Một đạo màu đỏ như máu thân hình khôi ngô đi tới. Trên người hắn áo giáp băng lãnh, cầm trong tay huyết long chiến kích, trên lưng áo choàng bay lên. Một Linh Hy ánh mắt rơi trên người huyết tuyệt chiến thần, nói: thế mà đã đạt tới thái hư đỉnh phong. Các ngươi đây là đem bất tử huyết tộc vị nào thủy tổ mộ đào. Tìm được nhịp thiên cơ duyên. Bất tử chiến thần nhíu mày, nói: lão phu làm sao có thể làm ra như thế đoạn tử tuyệt tôn sự tình. Bọn hắn muốn đi thạch tộc một vị cổ chi chư thiên trong thế giới còn sót lại, tìm tới cơ duyên. Nói đến rất uyển chuyển, nhưng cổ chi chư thiên còn sót lại thế giới, phần lớn đều tại trong mộ. Một Linh Hy sau lưng không gian có chút rung động. Ma âm xinh đẹp dáng người, từ trong tòa không gian kia đi tới. Quanh người 18 tòa không gian thần trận như ẩn như hiện. Âm dương thập bát cục, bản thiên lại tăng cường một chút. Đã là luyện đến cực hạn. Mang đến giao cho Trương Nhược Trần đi. Một Linh Hy ở trên cao nhìn xuống, lãnh ngạo nói: huyết tuyệt thay ngoại tôn Nhược Trần cảm ơn Phượng Thiên. Huyết tuyệt chiến thần có chút cúi người hành lễ, trong lòng có chút chấn kinh. Không biết Trương Nhược Trần là như thế nào làm được. Không chỉ có không có bị Phượng Thiên căm thù, ngược lại còn chiếm được Phượng Thiên trợ giúp. Cần biết, huyết tuyệt chiến thần mặc dù cuồng ngạo, nhưng cũng biết hiểu Phượng Thiên là bực nào sát phạt quyết đoán. Biết chắc chư thiên tu vi là bực nào khủng bố khó lường. Ở trước mặt Phượng Thiên, huyết tuyệt chiến thần từ đầu đến cuối ôm lấy lòng kính sợ. Trước mắt mà nói loại nhân vật này đắc tội không được. Đây là Phượng Thiên giết ra tới uy danh, xin mời Phượng Thiên tự tay luyện chế trận pháp trong tộc lão gia hỏa kia. Đều không có lớn như vậy mặt mũi. Vạn cổ thần đế 331 chương 3255 tứ đại nhân ha ha. Bất tử chiến thần cười lớn một tiếng. Thân hình dần dần phai mờ, biến mất không thấy gì nữa. Đó vốn là hắn chiếu ảnh Phượng Thiên cũng là vô thanh vô tức rời đi. Mang đi dương hỏa thi, lượng sứ mặt nạ, lượng sứ thần bào. Chỉ lưu huyết tuyệt chiến thần đứng ở trong tam đồ hà, trong mắt vẫn như cũ mang theo thần sắc nghi hoặc. Ánh mắt của hắn rơi xuống ma âm trên thân, lập tức hỏi thăm, rất muốn biết những năm này đến cùng chuyện gì xảy ra. Vì sao Phượng Thiên thái độ đối với Trương Nhược Trần đột nhiên phát sinh chuyển biến lớn như vậy? Chẳng lẽ Trương Nhược Trần đầu phục tử vong thần cung, gia nhập vận mệnh thần điện? Thậm chí huyết tuyệt chiến thần cũng bắt đầu hoài nghi Trương Nhược Trần có phải hay không đã rơi vào Phượng Thiên trong khống chế, bị lấy đi bộ phận thần hồn, biến thành thần bộc. Đây đắt là hắn tưởng tượng lực cực hạn. Nói phân hai đầu, Trương Nhược Trần căn cứ cảm ứng được khí tức, đi vào mảnh tinh vực cô quạnh băng lãnh này. Tuyết một không cùng đi vào, lấy tu vi của hắn, gặp phải tinh thần lực cấp 84 cường giả, căn bản không có sức hoàn thủ. Mới vừa tiến vào tinh vực, đột nhiên Trương Nhược Trần máu trong cơ thể trở nên lạnh buốt, sinh mệnh chi khí bị vô thanh vô tức thôn phệ. Cho dù hắn sớm đã chống lên thái cực âm dương đồ, lại ngăn không được cố lực lượng không biết tên kia công kích. Chỉ vì đối phương tinh thần lực quá mạnh, đánh xuyên thái cực âm dương đồ phòng ngự. Tử vong niệm lực Trương Nhược Trần đã sớm chuẩn bị, lập tức thôi động địa đỉnh, lơ lửng lên đỉnh đầu. Trên địa đỉnh hoang cổ đồ văn rơi xuống, như từng tầng thế giới màn sáng bao khỏa Trương Nhược Trần toàn thân. Lại có bản nguyên thần quang lan tràn ra ngoài, diễn hóa ra một mảnh thần hải. Rốt cuộc hóa giải tử vong niệm lực, Trương Nhược Trần máu trong cơ thể dần dần khôi phục nhiệt độ. Vù vù trong hắc ám bay tới phù vũ màu vàng. Không biết bao nhiêu vạn tấm phù lục, phía trên lấy huyết dịch, vẽ đầy cao thâm phù văn. Điện quang cùng hỏa hoa tại trong lá bùa lưu động. Một tấm phù tựa như một thanh kiếm. Phù lục nổ tung hình thành sức mạnh mang tính hủy diệt, đem bản nguyên thần hải một chút xíu phá vỡ, xông đến Trương Nhược Trần trước mắt. Trong nháy mắt này, tất cả lá bùa hội tụ vào một chỗ, hóa thành một cây dài mấy trăm trượng vuốt rồng màu vàng, trùng điệp đánh ra trên địa đỉnh. Bành địa đỉnh lắc lư, lực lượng mạnh mẽ truyền đến Trương Nhược Trần trên thân. Lực lượng quá mạnh, Trương Nhược Trần kém chút phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng rất mau đem nổi thương áp chế xuống. Một trưởng từ dưới lên trên, đánh vào địa đỉnh dưới đáy. Hoang cổ thế giới đồ văn từ trên người hắn lan tràn ra ngoài, đánh vào trên vuốt rồng màu vàng dài mấy trăm trượng kia. Ầm ầm, vuốt rồng màu vàng nổ tung, thần quang màu vàng tứ tán, không gian bị phạm vi lớn xé rách. Phá đối phương phù văn, nhưng Trương Nhược Trần cũng là cùng địa đỉnh cùng một chỗ, hướng về sau ném đi ra ngoài. Còn chưa định chủ thân hình, đột nhiên Trương Nhược Trần lòng sinh cảm ứng. Giống cái ấp mọc một đôi thiên nhãn, trông thấy sau lưng xuất hiện một cái đường kính mấy chục trượng lỗ đen, muốn đem hắn thôn phệ. Không lo được ẩn giấu thực lực, Trương Nhược Trần hai tay bóp chỉ, thái cực âm dương đồ phóng xuất ra, như núi thiếu dương cùng như hải thiếu âm hiện hiện, cùng sau lưng lỗ đen đụng vào nhau. Bành Trương Nhược Trần thân thể rung mạnh, lần nữa bị đánh đến bay ra ngoài. Lỗ đen kia bị thái cực âm dương đồ va chạm về sau, hắc ám tán loạn không ít, cũng hướng về sau bay đi. Một bóng người ở bên trong như ẩn như hiện, thân ảnh hơi kinh ngạc, trong miệng phát ra tiếng kêu kinh ngạc. Phật quang chợt hiện, tuyệt diệu thiền nữ chân đạp hoa sen, như phạm thiên thần nữ giáng lâm, nói: ngươi rốt cuộc hiện thân, liền biết ngươi không hề rời đi mảnh tinh vực này. Một tòa minh giới chi thành theo tuyệt diệu thiền nữ cùng một chỗ giáng lâm, đem lỗ đen bao phủ đến trong thành. Trương Nhược Trần nhanh chóng ổn định lui thế, máu trong cơ thể vận chuyển, trong khoảnh khắc thần hồn khôi phục lại, ánh mắt trở nên sắc bén thanh minh. Vừa rồi cùng lỗ đen trùng kích cùng một chỗ thời điểm, gặp đối phương tinh thần lực công kích, thần hồn cùng tinh thần trở nên mười phần uể oải. Cũng may mắn là hắn đổi lại khác thái hư cảnh đại thần, gặp đạo tinh thần lực này công kích, hơn phân nửa đã mất đi ý thức. Quá mạnh, đối phương tinh thần lực không phải cấp 84, là cấp 84 đỉnh phong. Đối với tinh thần lực vận dụng, càng là diệu đến hào điên. Trong đó một chút thủ đoạn, không phải Trương Nhược Trần loại thần linh chủ tu võ đạo này có thể lý giải. Có lẽ chỉ có Vô Nguyệt đến đây mới có thể cùng đối phương tại tinh thần lực phương diện chính diện một trận chiến. Không sai, người kia mặc dù ẩn tàng rất khá, nhưng không thể gạt được Trương Nhược Trần cảm giác. Hắn không phải Vô Nguyệt rất hiển nhiên. Tại Trương Nhược Trần trước khi đến, người kia là ẩn giấu đi đứng lên. Ngay cả tuyệt diệu thiền nữ trong khoảng thời gian ngắn đều không thể đem hắn tìm ra. Là Trương Nhược Trần đến đây mới phá vỡ nơi này một dấu một tìm cân bằng. Ma Ni Châu có thể phong bế tu sĩ ngũ giác, thậm chí là ý thức. Đối với tinh thần lực tu sĩ mà nói, đơn giản chính là khắc tinh. Trong lỗ đen người kia tự biết không cách nào cùng tuyệt diệu thiền nữ đối kháng, lập tức lấy lít nha lít nhít phù quang đánh xuyên minh giới chi thành, hướng thế giới hư vô bỏ chạy. Trương Nhược Trần đã sớm dự đoán trước hắn bước kế tiếp hành động. Chờ tại thế giới hư vô, hét lớn một tiếng: tứ đại nhân, ngươi còn muốn đi hướng nào? Thần sơn đồng dạng thiếu dương bay ra ngoài, đánh về phía lỗ đen. Trên thần sơn phát ra sáng chói chân lý thần quang, phá đối phương thủ đoạn ẩn tàng. Trong lỗ đen thân hình kia dần dần rõ ràng, mang theo chữ lai mặt nạ, trên thân áo bào đen phiêu động. Tinh thần lực dẫn động thiên địa chi lực, hình thành đầy trời lôi điện đánh về phía thiếu dương thần sơn. Trong thiếu dương thần sơn bay ra sáu thanh thần kiếm, kết thành kiếm trận, dẫn động từng đạo liệt diễm thần khí uy năng, xuyên qua lôi điện, lần lượt phách chạm tại trên lỗ đen. Bành, bành. Lỗ đen mặt ngoài phù văn lấp lóe, như không thể phá vỡ sắc ngoài, đem sáu thanh thần kiếm công kích toàn bộ ngăn trở. Ầm ầm, kế sáu thanh thần kiếm đằng sau, thần sơn trùng điệp cùng lỗ đen đụng vào nhau. Rốt cục, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, lỗ đen mặt ngoài phù văn xuất hiện một vết nứt. Phía trên minh tổ hư ảnh hiện hiện ra, cao lớn nguy nga, đập xuống một cách đại thủ ấm, rơi ầm ầm trên lỗ đen. Lỗ đen rốt cuộc vỡ vụn, tan thành mây khói. Tưởng gì chính là trong lỗ đen đạo thân ảnh kia cũng đi theo biến mất không thấy gì nữa. Tuyệt diệu thiền nữ đứng ở trong minh tổ hư ảnh, sau lưng thế giới mở ra, từng bộ phát ra khí tức cường đại thần thi bay ra ngoài, trưng bày các phương, phòng ngừa lượng lai bỏ chạy. Những thần thi này là Ấm Tuyết Thiên luyện chế ra đến, mỗi một bộ đều có lai lịch lớn, là vì chiến mà thành, là có thể tham dự chư thiên đại chiến lực lượng. Đương nhiên, dù sao chỉ là thần thi, đến kết thành thi trận, chiến trận, lấy dung hội thi khí cùng chiến ý, mới có thể gánh vác chư thiên công kích. Tuyệt diệu thiền nữ trước mắt tuy chỉ nắm giữ cực ít bộ phận thần thi, nhưng dùng để đối phó dưới vô lượng thần linh, lại là đủ. Trương Nhược Trần triển khai thái cực âm dương đồ, ngăn chặn thế giới hư vô lối vào, nhìn quanh chung quanh, nói: Tứ đại nhân, ngươi sẽ không cho là chính mình hôm nay còn có thể rời khỏi A Tiết Thường Tiến cùng Kim Giác Thiên Thần đã chết, Hoàng Áp Thần Quân, Ma La Cổ Thần cũng sẽ đền tội. Hiện tại nên ngươi lên đường thời điểm tinh thần lực sóng âm, không biết từ chỗ nào truyền đến, bản tỏa liền đoán được cái gọi là cung thương, tất nhiên một người khác hoàn toàn. Thế nhưng là, làm sao cũng không nghĩ tới, sẽ là ngươi Trương Nhược Trần. Nhưng ngươi quá tự cho là thông minh, dựa vào cái gì một lời phán định bản tỏa thân phận? Chẳng lẽ có thể sử dụng tử vong niệm lực liền nhất định là tử tộc? Thanh âm minh mông, vô tung không hướng. Trương Nhược Trần trên mặt hiện ra một đạo ý cười, nói: Có thể sử dụng tử vong niệm lực, đương nhiên không nhất định là tử tộc, nhưng làm lượng tổ chức thành viên, ngươi nếu không phải tứ đại nhân, chẳng lẽ không phải hẳn là trực tiếp thừa nhận xuống tới kỳ thật toàn bộ địa ngục giới? Có thể có ngươi dạng này tinh thần lực thần linh, cũng liền như vậy mấy vị. Không khó đoán, Trương Nhược Trần trực tiếp hô lên tứ đại nhân. Có thử thành phần, nhưng cũng là cảm ứng được thiên nam đặc hữu tử khí đằng sau, mới làm như vậy. Kình thiên mấy vị đệ tử từng cách đều rất cường đại, đặc biệt là tứ đại nhân cùng ngũ đại nhân. Trương Nhược Trần gặp qua ngũ đại nhân, mặc dù cũng rất mạnh, nhưng còn không có mạnh đến tình trạng này. Trong hắc ám, lâm vào trầm mặc. Trương Nhược Trần nói: Kỳ thật ngươi tiếp tục ẩn giấu đi, sẽ chỉ đối với ngươi càng ngày càng bất lợi. Bởi vì địa ngục giới thần linh tất nhiên sẽ liên tục không ngừng chạy tới. Đến lúc đó, ngươi sẽ hoàn toàn mất đi cơ hội đào tẩu, thậm chí ngay cả tự bảo thần tâm đều làm không được. Từ đó đưa ngươi sau lưng vị kia lượng hoàng, hoặc là lượng tôn cũng cho liên lụy. Một thân áo bào đen, mang theo chữ lai mặt nạ thân ảnh, vô thanh vô tức xuất hiện ở dưới minh tổ hư ảnh. Trường bào im ắng bay lên, thần bí mà lỗi lạc. Ngươi chẳng lẽ không sợ bản tỏa hiện tại liền tự bảo thần tâm lượng lai nói? Trương Nhược Trần nhìn thẳng hắn, nói: Ngươi cam tâm sao? Giống như ngươi tuyệt đại thiên tư, tương lai chưa hẳn không có khả năng trưởng thành đến kình thiên độ cao. Chưa chiến mà tự bảo thần tâm, sao mà nhu nhược ta? Trương Nhược Trần bất quá chỉ là một cái xuất thế 2000 năm tiểu bối, ngươi đường đường thiên nam tứ đại nhân, uy trấn hoàn vũ, thủ toàn bộ tử tộc triều bái, tự bảo thần tâm cùng ta đồng quy vu tận, ngươi không cảm thấy khuất nhục sao? Lượng lai nói: Ngươi nói nhiều như vậy, hay là che giấu không được sợ hãi trong lòng? Tu hành không dễ, ai không sợ chết? Như tứ đại nhân ngươi tự bảo thần tâm, ta tự nhận là hôm nay khó có thể sống sót, nhưng hay là một câu kia, ngươi cam tâm sao? Theo ta được biết, tứ đại nhân chân chính uy danh lan xa thủ đoạn, cũng không phải là tử vong niệm lực, cũng không phải phù đạo, mà là ngự thú khống hồn. Trương Nhược Trần tiếp tục nói: Ngươi ngay cả mình an hiểu nhất lực lượng đều không có thi triển, không có lấy đi ra, cùng chúng ta đấu một trận, liền tự bảo thần nguyên, ngươi thật cam tâm sao? Tuyệt diệu thiền nữ mở miệng nói: Ta không sử dụng ma ni châu cùng thần thi, cùng ngươi đơn độc một trận chiến, ngươi nếu có thể chống đỡ 10 hiệp, liền coi như ngươi thắng, hôm nay thả ngươi rời đi. Như trong 10 hiệp thân thể ngươi bị ta hủy diệt, trực tiếp thúc thủ chịu trói, có dám chiến trận này? Thiền nữ chính là Ấm Tuyết Thiên hậu nhân, khả năng giữ lời nói. Lượng lai nói: